tinh giới, chương 653, lại một thần tôn ngã xuống, góc truyện audio.com, Khương Vô Địch người này, Lâm Thiên biết hắn là tương đương Lý Chí Nhân, tuy rằng trong lòng khả năng đối hắn có chứa nhiều bất mãn, nhưng là chỉ cần hắn không có kia thực lực, hắn sẽ không hội hắn động thủ. Bất quá kia cừu hận cũng không phải nói có thể dễ dàng như vậy đánh tan, chỉ cần có kia thực lực tỉ như nói thành tựu thánh nhân, Khương Vô Địch rất khả năng sẽ đối hắn Lâm Thiên động thủ. Thành tựu thánh nhân khó khăn Lâm Thiên biết, nhưng là có một câu tên là không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao Khương Vô Địch đã muốn là thần tôn cấp cao thủ, hơn nữa là trọng yếu hơn là, hơn 20 vạn năm sau thánh giới sẽ mở ra, nếu là kêu Khương Vô Địch được đến một viên thánh nhân quả kia việc vui có thể to lắm, cho nên nếu Khương Vô Địch chết đi, Lâm Thiên kia nhất định hội tương đương vui vẻ. Kế tiếp hai thần hoàng, đều là an toàn lại đây, lúc này cách gạt bỏ thời gian còn có 10 đến phút, còn lại nhân lại chỉ có 3 thần tôn cấp cao thủ thời gian đi lên nói, vẫn là hoàn toàn tới kịp. Lúc này, Lâm Thiên bên này, sở hữu mọi người là khẩn trương nhìn chăm chú vào Khương Vô Địch bọn họ bên này. 3 thần tôn, vô luận chết đi người nào, đều có thể xem như đại sự kiện. Muốn nói Lâm Thiên bên này lo lắng nhất là vị nào, khẳng định là Tần Minh, Tần gia hai thần tôn cấp cao thủ Tần Chính đã chết mà Tần Thủy còn không có lại đây, nếu Tần Thủy cũng chết ở trong này, như vậy nặc đại Tần gia tuyệt đối hội trong nháy mắt rồi ngã xuống đến, điểm này cho dù là Tần Minh có kia huyền vũ ấn ở tay, cũng là thay đổi không được. Tần Thủy nếu đã chết Tần Minh có thể hay không còn sống trở lại huyền vũ thành, nói thực ra, khả năng tính thật sự không lớn. Khương Vô Địch nhưng là biết Tần Minh được huyền vũ ấn, tuy rằng hắn không biết Tần Minh có phải hay không đem kia huyền vũ ấn cho Tần Thủy, nhưng là chỉ cần Tần Thủy vừa chết không có tôn ra huyền vũ ấn đến, hắn chỉ biết huyền vũ ấn khẳng định là ở Tần Minh trong tay, mình hắn khẳng định là sẽ không đối Tần Minh xuống tay, nhưng là ngầm tuyệt đối hội gọi người làm thịt Tần Minh. Chẳng những là Khương Vô Địch chính là Hình Thiên cùng Chu Hạo, khẳng định cũng sẽ không hy vọng Tần Minh sống sót. Cho nên Tần Thủy sinh tử, lúc này trên thực tế cũng quan hệ Tần Minh sinh tử càng quan hệ toàn bộ Tần gia mấy trăm vạn hơn 1000 vạn người sinh tử Tần Minh không cố tâm, mới là việc lạ. Lâm Thiên lúc này cũng là không có áp lực quá lớn, bên kia 3 người cũng chính là Hình Thiên cùng hắn quan hệ hoàn hảo một chút nhưng là cũng không hảo đến làm cho hắn phi thường quan tâm bộ, Khương Vô Địch không cần phải nói Tần Thủy Lâm Thiên nhận thức cũng không lâu cũng không có giao tình. Không có áp lực nhìn người khác đổ mệnh, loại cảm giác này quả nhiên so với vừa rồi ở bên kia nhìn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ha ha, ta trước đến đây đi. Hình Thiên cười to nói, hắn ở mặt ngoài cũng là tiêu sái được ngay. Khương Vô Địch cùng Tần Thủy cũng không có cùng hắn tranh thần tôn khí độ kia hay là muốn bảo trì. Rất nhanh, thích hợp thời cơ liền xuất hiện, Hình Thiên từng bước trên kia đường nhỏ, đi bước một về phía tiền đi tới, 2 phút sau, Hình Thiên thành công tới Lâm Thiên bọn họ bên này kia nham thạch nóng chảy tên cũng không có xuất hiện. Tần huynh, Khương huynh, lại đây đi tương đương an toàn. Hình Thiên lớn tiếng nói, kia một bên, Khương Vô Địch cùng Tần Thủy âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, nếu tương đương. Góc truyện audio.com, an toàn, vừa rồi đi được nhỏ như vậy tâm để làm chi? Khương huynh, người trước vẫn là ta trước, Tần Thủy trầm giọng nói, Tần huynh trước đi, Khương Vô Địch thản nhiên nói, tốt lắm ta liền trôi qua, Tần Thủy nói, phụ thân, cẩn thận a. Lâm Thiên bên này Tần Minh nhịn không được kêu lên tiếng đến. Các vị, nếu là ta Tần Thủy hôm nay táng sinh tại đây ta hy vọng các ngươi có thể lưu ta Tần ra một đường sinh cơ. Tần Thủy dương giọng nói. Lâm Thiên bên này, Chu Hạo bọn họ trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, trên thực tế nếu bọn họ đến như vậy bộ cũng nhất định hội đưa ra như vậy yêu cầu, chỉ cần bị đáp ứng rồi, như vậy tối thiểu có thể bảo gia tộc sẽ không bị chém tận giết tuyệt. Chu Hạo nói, Tần huynh ta đại biểu Chu gia có thể đáp ứng. Hình gia cũng đáp ứng. Hình Thiên nói, làm người không thể làm tuyệt Tần Thủy chỉ nói chỉ trừ một đường sinh cơ, nếu là một đường sinh cơ cũng không lưu kia sau này thực khả năng như vậy vận mệnh cũng sẽ rơi xuống bọn họ gia tộc trên người. Tần Thủy quay đầu hướng Khương Vô Địch, Khương Vô Địch biết nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Tần Thủy lập tức sẽ trở mặt gật gật đầu nói. Khương gia cũng đáp ứng, Tần Thủy nhìn phía Lâm Thiên nói, Lâm Thiên ngươi đâu, Lâm Thiên hơi sửng sốt một chút, Tần tiền bối, này còn có tất yếu hỏi ta chăng? Ta chỉ là một tiểu nhân vật thôi, thử hỏi ở đây ai dám đem ngươi trở thành một tiểu nhân vật a? Hơn nữa ngươi tương lai, Tần Thủy cũng không có tiếp theo nói hạ, bất quá hắn tuy rằng cũng không có nói đi xuống, nhưng là Chu Hạo cùng với Khương Vô Địch bọn họ đều là biết đến, Lâm Thiên có được Kỳ Lân ấn, tương lai là Kỳ Lân thành đứng đầu, hơn nữa hắn bị thánh nhân coi trọng, tương lai chẳng sợ thành không được thánh nhân, trở thành thần tôn, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, thì hỏi cái này dạng tình huống hạ, hắn thế nào còn dám đem Lâm Thiên trở thành một tiểu nhân vật. Chỉ cần hắn vừa chết, tương lai Lâm Thiên hoàn toàn có thực lực đem Tần gia tộc diệt, cho nên Tần Thủy cũng muốn được đến Lâm Thiên một cái hứa hẹn. Về phần ở đây những người khác, Tần Thủy cũng không hỏi lại, lấy Tần gia thực lực những người khác cũng không cần rất sợ hãi. Mà không ở chàng vài vị thần tôn cấp cao thủ, Tần gia cũng không có cùng bọn họ có quá lớn lợi ích xung đột, hắn là cũng không hội làm ra như vậy đem Tần gia tộc diệt sự tình đến. Phụ thân, Tần Minh Tâm hoảng hoảng, Tần Thủy như vậy, hình như là ở giao cho Di Ngôn giống nhau. Minh Nhi, nếu ta chết, Huyền Vũ ấn tặng cho con năng giả Tần gia cử tộc bàn ra Huyền Vũ Thành. Tần Thủy trầm giọng nói, Tần gia ở Huyền Vũ Thành lâu như vậy, nếu bàn gia cảm tình thượng quá khó khăn tiếp nhận rồi, bất quá nếu hắn đã chết trong lời nói, Tần gia sẽ thấy không có kia thực lực có Huyền Vũ Thành, cùng với làm cho người ta tru sát đại lượng Tần gia đệ tử đem Tần gia nhân đuổi ra Huyền Vũ Thành, không bằng chủ động rời khỏi Huyền Vũ Thành. Cứ như vậy trong lời nói, tuy rằng mất đi Huyền Vũ Thành, nhưng là lại có thể bảo Tần gia lực lượng không đến mức tổn thất phần lớn, không thể trở thành thần giới tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng là vẫn là có thể là thần giới một cỗ cường đại thế lực. Lâm Thiên trong lòng, lúc này cũng là thầm giật mình cho Tần Thủy người này quả quyết, nếu là hắn, có lẽ tại đây dạng tình huống hạ còn không nhất định hội làm ra làm cho gia tộc cử tộc rời chuyện đến. Phụ thân, ta đã biết. Góc chuyện audio.com, Tần Minh đáp, Tần Huynh, ngươi mau một chút đi, nếu không chúng ta đều phải bị gạt bỏ ở trong này. Khương Vô Địch nói, lúc này, vừa lúc thời cơ thích hợp, Tần Thủy nháy mắt liền đặt chân kia đường nhỏ phía trên. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, Tần Thủy từng bước một về phía tiền đi tới, làm đi đến kia trung gian thời điểm, Tần Minh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tại kia nham thạch nóng chảy trong ao, một cây nham thạch nóng chảy tên nháy mắt thành hình. Nguồn chuyện phun kia thành hình nham thạch nóng chảy tên, lấy khủng bố độ hướng về Tần Thủy vọt tới, Tần Thủy hét lớn một tiếng, trong tay một cái đã sớm áp xúc tốt năng lượng cầu hướng về kia nham thạch nóng chảy tên tạp đi qua, nhưng mà làm cho Tần Thủy tuyệt vọng là kia bao hàm hắn đại lượng pháp tắc lực năng lượng cầu, cũng là căn bản là không có ngăn trở kia nham thạch nóng chảy tên chút, kia nham thạch nóng chảy tên, đột nhiên một chút liền bắn trúng thân thể hắn. Nham thạch nóng chảy tên bắn trúng thân thể Tần Thủy, thân thể toàn bộ thiêu đốt lên. Minh Nhi quản hảo Tần gia, Tần Thủy quát to một tiếng, sinh mệnh hơi thở lập tức tiêu thất thiêu đốt cháy diễm thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Phụ thân, Tần Minh đột nhiên lập tức quỳ xuống đau khóc thành tiếng đến, liên tục hai thân nhân chi thủy, đối hắn, đối Tần gia đả kích thật sự là quá lớn, lớn đến không thể đánh giá. Lâm Thiên trong lòng, lúc này cũng là âm thầm hàn, như vậy một chỗ cư nhiên ngã xuống hai vị thần tôn cấp cao thủ. Thần giới bên trong kia vốn liền huyết vân dày đặc thiên không, lập tức hoàn toàn bị huyết vân bao phủ, kia sơ sắc tiêu điều bộ dáng, giống như tận thế sẽ tiến đến giống nhau. Huyết vân lại gia tăng rồi, hẳn là lại có một thần tôn ngã xuống. Tề Mộng trong mắt lúc này đã muốn là tràn đầy kinh hãi, hai thần tôn tại như vậy ngắn ngủn thời gian nội ngã xuống, chuyện như vậy, hơn 1000 ức năm cũng sẽ không sinh một lần. Tề Mộng bên cạnh Tiếu Nhưng mà Lập Thạch Huyên Hiên trên mặt tràn đầy lo lắng. Sư tỷ, ngay cả thần tôn cấp cao thủ đều đã chết hai người, phu quân hắn, ta lo lắng. Tề Mộng khuyên giải an ủi nói. Sư muội, Lâm Thiên sau lưng có thánh nhân cấp cường giả sao? Thạch Huyên Hiên trầm ngâm một lát, hơi hơi điểm gật đầu nói. Ân, có một thánh nhân cấp cường giả. Tề Mộng trên mặt lộ ra một tia quả thế thần sắc, cười khẽ nói. Nếu như vậy, vậy ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu? Nếu Lâm Thiên có nguy hiểm, ta nghĩ kia thánh nhân cấp cường giả nhất định sẽ không giúp hắn đi. Chỉ cần có thánh nhân cấp cường giả hỗ trợ, Lâm Thiên cho dù muốn chết phỏng chừng cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn tình. Nếu ngươi còn không yên tâm, không bằng cùng Vương Long bọn họ liên hệ một chút đi, bọn họ không phải có thể cùng Lâm Thiên liên hệ thượng sao? Thạch Huyên Hiên quả nhiên là lập tức cùng Vương Long bọn họ liên hệ. Sư muội thuận tiện hỏi một chút là thế nào hai vị thần tôn xảy ra chuyện, có lẽ Lâm Thiên biết. Tề Mộng nói, Thạch Huyên Hiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Ân tốt, Thạch Huyên Hiên nhất cùng Vương Long hắn liên hệ thượng, Vương Long lập tức dưới đáy lòng lý kêu gọi nổi lên Lâm Thiên đến. Kia động bên trong, Lâm Thiên đáy lòng lý, một thanh âm dần dần vang dội lên. Vương Long, chuyện gì? Lâm Thiên cùng Vương Long liên hệ thượng nói. Vương Long nói, các chủ Thạch Huyên Hiên chủ mẫu muốn biết ngươi là phủ mạnh khỏe, mặt khác thần giới bên trong huyết vân đầy trời, không biết là. Góc chuyện audio.com, thế nào hai vị thần tôn ngã xuống? Lâm Thiên nói, ta tốt lắm, ngươi làm cho nàng không cần lo lắng, ngã xuống hai vị thần tôn là Tần gia hai vị thần tôn, Tần gia gia chủ Tần Thủy cùng một cái khác thần tôn Tần Chính. Tin tức này ngươi có thể nói cho Huyên Hiên các nàng, bất quá giao cho các nàng, tin tức này tạm không truyền ra ngoài, ngươi cũng không yếu ngoại truyền, hiểu được không? Vương Long thân thể chấn động, Tần gia hai vị thần tôn đều ngã xuống, thần giới chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian sẽ không an bình. Là các chủ ta sẽ cùng Tề trai chủ các nàng thuyết minh. Vương Long nói, Lâm Thiên nói, không có việc gì trong lời nói ta đoạn liên hệ. Không có việc gì các chủ, Vương Long nói, chặt đứt cùng Vương Long liên hệ, Lâm Thiên chú ý nổi lên Khương Vô Địch đến, lúc này, Khương Vô Địch đã muốn là đứng ở kia đường nhỏ phía trên. Cách chương.